U Minh Bộ chờ tổng hợp chiến đấu lực vì 43.000 điểm. Phía sau Dịch Thiên Vân đều không cần nhìn, chỉ cần biết một điểm, đó chính là hắn là Thanh Huyền phủ người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.